Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972 phản thành một đôi, Đàm gia ba người tâm sinh kiêng kỵ, Đàm Hy trong lòng cũng có chút run rẩy. Du Ân sẽ không, Du Ân, ngươi, thật sự muốn bức tử ta sao? A Cẩn ý tứ chính là ta ý tứ. Ta tuy rằng mới đến Kinh Đô, nhưng tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đừng nói mấy trăm vạn, chính là ra mấy chục vạn. Chỉ sợ kia chợ đêm liền có người liều mạng đoạt sinh ý. Đàm Hy, ngươi cũng không nghĩ không có gương mặt này hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí làm người. Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Bạch Du Ân thuận thế liền uy hiếp nói, Ngọc Linh rượu nghiệp muốn hỗn đến khai, sao tự nhiên muốn đả thông, nhưng đầu năm nay, sao đều bộ trắng nọn tịnh da dê, chỉ cần có chút tiền tài năng lực, ngầm dưỡng một ít người đơn giản thực. Bạch Du Ân biểu tình nguy hiểm, Đàm Hy trong lòng lộp bộp một chút, lui về phía sau hai bước. 3 năm không thấy, trước mặt nam nhân đã không phải nàng có thể khống chế được. Đột nhiên, cảm thấy cả người vô lực, mặc kệ là tình yêu vẫn là dũng khí, tựa hồ đều biến mất không thấy, tan vỡ hoàn toàn. Nàng cho rằng Bạch Du Ân như vậy, nam nhân mặc dù là ly hôn cũng sẽ để ý nàng. Nàng cho rằng bằng vào nhiều năm cảm tình, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai, hắn liền sẽ cúi đầu nghe theo lại lần nữa đối nàng sủng ái có thêm. Ngực dường như muốn hít thở không thông giống nhau. Đàm Hy cũng không biết chính mình là như thế nào từ trong phòng đi ra. Chỉ nhớ rõ trong tay trầm xuống, kia Hạng Cẩn mặt mày mỉm cười đem nàng mang đến đồ vật một lần nữa nhét ở tay nàng thượng. Nhà chúng ta sẽ không lưu dơ đồ vật. Còn có, quay đầu lại ta sẽ cùng Bảo Ân nói một tiếng. Về sau ba vị nếu là còn xông tới, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Nói xong, phanh một tiếng đóng lại đại môn. Ba người chạm vào một cái mũi hôi. Ngoài cửa, một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt rời đi. Bên trong cánh cửa, Hạng Cẩn quay người lại, sắc mặt tức khắc biến hồng. Cẩn tỷ, nhà ngươi lão Bạch nhìn ngươi đâu? Cảnh Vân trêu trêu ghẹo nói. Hạng Cẩn càng ngượng ngùng, vừa mới ma xui quỷ khiến, không thể gặp kia ba người ở Bạch Du Ân trước mặt lại nhảy. Hơn nữa càng là chán ghét kia Đàm Hy vào chính mình vợ trước thân phận tự cho là đúng. Lúc này mới nhịn không được ra mặt, chỉ vì chứng minh Bạch Du Ân đối kia nữ nhân đã sớm không có cảm giác. Miễn cho nàng về sau còn tự mình đa tình. Hạng Cẩn, ngươi vừa mới, Bạch Du Ân dừng một chút, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, lại mở miệng nói, nhà ta, thiếu cái nữ chủ nhân, A Cẩn. Không có người loại này sinh hoạt thượng phiền toái ta căn bản ứng phó không được. Không biết ngươi có nguyện ý hay không từ nay về sau thay ta đương ra làm chủ. Cuối cùng mở miệng, Bạch Du Ân vẻ mặt chân thành. Hai người kỳ thật đã sớm cho nhau cố ý, chẳng qua không có làm rõ. Hiện giờ hết thảy cũng là thuận theo tự nhiên. Công tác thượng ta muốn thay ngươi xử lý việc vặt. Sinh hoạt thượng cũng muốn ta đương lão mụ tử. Nào có như vậy tiện nghi sự. Hạng Cẩn hừ một tiếng. Đương nhiên không phải. Bạch Du Ân có chút khẩn trương, vội vàng tiến lên ôm Hạng Cẩn hai vai. Ta thỉnh ngươi về nhà đương nữ chủ nhân. Công tác thượng ngươi giúp ta vội. Trong nhà chuyện này toàn từ ngươi. Cơm ta tới nấu, chén ta tới soát, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Hạng Cẩn một trận ý động, ngượng ngùng hai hạ, gật gật đầu. Nàng trải qua quá một lần thất bại hôn nhân, vốn tưởng rằng đời này đều sẽ lẻ loi một mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được trong cuộc đời nhất thích hợp kia một cái. Có lẽ không như vậy nhiều kích động tình cảm mãnh liệt, nhưng bình đạm là phúc. Bạch Du Ân vừa thấy nàng gật đầu, vội vàng hung hăng đem người ôm vào hoài. Cảnh Vân Chiêu sâu kín thở dài một hơi, lạnh mặt, nhìn qua nghiêm trang, đặc biệt thâm trầm, nhị vị đại ca đại tỷ, trong nhà còn có trẻ vị thành niên đâu, thỉnh chú ý chừng mực. Hết chương.